Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 927 muốn mạng góc chết. Dương Dương cúi người, nhẹ nhàng đem bóng đá đặt ở thảm cỏ bên trên, lại tại bóng đá chung quanh đạp mấy phát, ép chặt thảm cỏ, toàn bộ quá trình tiến hành đến không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng. Cho người cảm giác 10 phần thong dong mà bình tĩnh. Khi hắn chậm rãi lui về sau, đứng thẳng người, chờ đợi phạt bóng tiếng còi vang lên lúc, sân bóng trong ngoài, toàn thế giới tất cả quan sát trực tiếp fan bóng đá ánh mắt. Tất cả đều tập trung đến hắn trên thân. Bernabeu sân bóng chủ tịch nhìn trên đài, Florentino cũng không nhịn được duỗi ra hai tay, dùng sức lau mặt một cái. Hít một hơi thật sâu, tiếp lấy xuống mắt kính của mình, lấy ra kính vải, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch sẽ về sau, lại lần nữa đeo đi lên. Hắn muốn xem đến càng thêm rõ ràng một chút, nếu như trận banh này tiến vào, chúng ta mới xem như chân chính chiếm cứ ưu thế. Florentino nhẹ nhàng nói, 3-1 cùng 2-1, đối với Real Madrid tới nói. Là hai loại hoàn toàn khác biệt kết quả. Cái trước ưu thế rõ ràng, mà từ phía sau liền chú định sẽ ở sân Old Trafford dẫn phát một cuộc ác chiến. Luận thực lực, Real Madrid khẳng định là dẫn trước tại MU. Nhưng trận đấu này, Ferguson chiến thuật xác thực làm tốt lắm. Cùng Benitez đối chọi gay gắt, chỉ là MU đội hình nhược điểm hết sức rõ ràng. Cho Real Madrid thừa dịp cơ hội, nếu như là mang theo 2-1 điểm số tiến về sân Old Trafford. Real Madrid thật đúng là không dám nói mình có thể vững vàng tấn cấp. Nhưng nếu như là 3-1, Real Madrid khẳng định sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Cơ hồ tất cả hiểu được bóng đá, hiểu rõ Champions League đấu vòng loại quy tắc người, cũng sẽ không phản đối điểm này. Khoảng cách cầu môn không đến 30 mét, vị trí cùng góc độ đều rất bình thường thích hợp hắn. Dẫn bóng khả năng rất lớn, Zidane là cùng Dương Dương so qua đá phạt cước pháp người. Cho nên hắn hết sức rõ ràng Dương Dương đá phạt tạo nghề. Thậm chí lúc trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, Zidane liền đã từng nói, Dương Dương là tại ngũ cầu thủ bên trong. Đá phạt kỹ thuật tốt nhất. Đương nhiên, những lời này đưa tới tranh cãi rất lớn, bởi vì rất nhiều fan bóng đá cũng không thích Dương Dương. Bọn hắn có thể là Pirlo fan bóng đá, có thể là Messi fan bóng đá, có thể là CR7 fan bóng đá, khẳng định là sẽ không tán đồng Zidane quan điểm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Dương Dương lần lượt dùng đá phạt trực tiếp phá khung thành. Vandano cũng là mỉm cười, hắn nhưng là fan bóng đá cùng truyền thông trong miệng, coi đá phạt là penalty đá quái vật. Florentino cùng Zidane nghe xong, cũng là buồn cười, cười theo, Dương Dương là Real Madrid cờ xí, cũng là chủ tịch Florentino kiêu ngạo, càng là Real Madrid tầng quản lý kiêu ngạo. Dưới cầu trường, MU đã bày xong bức tường người. Ferdinand cùng Vidic cái này hai tên lớn người cao cầu thủ cũng đều đặt ở bức tường người bên trong. Dương Dương nhìn thẳng bức tường người cùng bức tường người phía sau cầu môn. Hắn lưu ý lấy Van de Sar chọn vị trí. Trong lòng đang không ngừng phán đoán lấy các loại phức tạp tình huống. Mà những này lặp đi lặp lại tính toán cùng cân nhắc. Cuối cùng đều bị quy kết làm kinh nghiệm. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, Dương Dương hít một hơi thật sâu, nhanh chóng hướng phía trước chạy lấy đà. Hắn phóng ra mỗi một bước, đều là trải qua quanh năm suốt tháng lặp đi lặp lại không ngừng luyện tập sau hình thành quen thuộc. Có khắc sâu cơ bắp ký ức, mà khi hắn đi vào bóng đá trước mặt, chân trái đứng vững về sau, toàn bộ thân thể lập tức nghiêng thành một góc độ. Chân phải cấp tốc đá ra, thân thể của hắn giống như là một chương kéo căng cường cung kình nỏ, mà bóng đá chính là hắn bắn đi ra kia một mũi tên. Cầu cấp tốc từ chân phải của hắn bắn ra, nhanh chóng kéo lên, vượt qua bức tường người đỉnh đầu, mang theo một đường mỹ diệu đường vòng cung. Cầu phía trước, cầu môn, Van der Sa cực nhanh đã đoán được giữa không trung bóng đá quỹ tích bay. Bên trái, Hà Lan môn thần mặc dù đã 40 tuổi, mặc dù đã quyết định bản mùa giải kết thúc lui lại nghĩa vụ, nhưng hắn cho đến nay trạng thái cũng còn bảo trì đến coi như không tệ. Thân thể cơ năng rất tốt, chỉ là trình độ linh hoạt không bằng lúc tuổi còn trẻ. Nhưng kinh nghiệm lại càng thêm phong phú. Tại lúc trước, hắn liền đã lặp đi lặp lại càng không ngừng nghiên cứu qua Dương Dương đá phạt. Nhất là những cái kia từ cầu môn phương hướng nhìn sang góc độ. Hắn tại nghiên phán Dương Dương đá phạt chủ phạt quy luật. Nhưng hắn lại phát hiện, Dương Dương cũng đồng dạng tại căn cứ khác biệt thủ môn lựa chọn khác biệt cầu đường. Đều là mang theo tính nhắm vào. Van der Sa rất rõ ràng, xương sườn mềm của mình chính là tại cầu môn bên trái. Cũng chính là Real Madrid tiến công cánh phải. Trên thế giới này cũng không tồn tại hoàn mỹ cầu thủ. Cũng tự nhiên không tồn tại hoàn mỹ thủ môn. Buffon sở dĩ truyền kỳ vĩ đại, ngay tại ở hắn cơ hồ không có cái gì quá mức rõ ràng uy hiếp. Phi thường toàn diện, nhưng muốn nói hắn hoàn mỹ, vậy cũng không có khả năng. Casillas thân cao cũng là thiếu sót thật lớn. Tại lúc tuổi còn trẻ cố nhiên có thể thông qua nhanh chóng phản ứng cùng thân thể linh hoạt đi đền. Bù, chỉ khi nào lớn tuổi, thân thể cơ năng giảm xuống, Casillas cũng rất khó lại bảo trì cao tiêu chuẩn. Đây là tất cả người lùn thủ môn bệnh chung. Còn có một điểm, chính là thủ môn yếu bên cạnh, chân trái thủ môn nhào phía bên phải, chân phải thủ môn nhào bên trái, đều không thể tránh né sẽ tồn tại vấn đề. Buffon đã mức độ lớn nhất khắc phục vấn đề này. Piszczek đã từng cũng cơ bản vượt qua vấn đề này. Nhưng Van der Sa nhưng không có. Thậm chí ngay cả sư Vương Can đều không có. Hai người bọn hắn đều là chân phải thủ môn. Nhào bên trái đều tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Nhất là bên trái nửa cao cầu. Mà góc trái trên cùng đối bọn hắn mà nói, càng là góc chết. Van der Sa vừa rồi liền cố ý đang chọn vị thời điểm thoáng khuynh hướng bên trái. Chính là muốn ám chỉ Dương Dương. Mình rất rõ ràng uy hiếp chỗ. Có ý thức chặn đường bên trái của mình. Dẫn đạo hắn trực tiếp đánh phía bên phải. Nhưng kết quả không nghĩ tới. Dương Dương lại còn là lựa chọn bên trái. Hơn nữa còn là hắn khó khăn nhất dập tắt lửa góc trái trên cùng. Đôi này Van der Sa mà nói là một đại khảo nghiệm. Nhưng đối Dương Dương đá phạt bản lĩnh sao lại không phải khảo nghiệm. Ai có thể tại Champions League bán kết loại này mấu chốt quyết đấu bên trong. Gánh vác áp lực lớn như vậy. Đem một cước này đá phạt trực tiếp phạt tiến góc trái trên cùng. Nhưng Van der Sa đang phán đoán ra cầu xu thế về sau. Hắn căn bản là không có tới kịp nhiều hơn suy nghĩ. Cả người nhanh chóng đi phía trái bên cạnh di động. Phi thân đập ra, Dương Dương phạt bóng tới rất nhanh. Đường cong túi rất đẹp, nhưng lại rất bình thường chí mạng. Mới đầu, nó thoạt nhìn như là muốn ra ngoài. Nhưng tại tới gần cầu môn thời điểm, nhưng lại đột nhiên chìm xuống. Phảng phất giống như là bị một bàn tay vô hình ở giữa không trung cho ngạnh sinh sinh hướng xuống. Nhấn, tiếp lấy nó liền cơ hồ là xoa bên cạnh phía bên phải cột dọc cùng xà ngang cái góc. Va vào MU cầu môn, mà Van der Sa đập ra tay còn kém một chút như vậy. Đầu ngón tay liền có thể đến lấy nó. Góc chết, chính là chênh lệch cái này muốn mạng một chút xíu. Goal. Dương Dương trực tiếp đá phạt phá khung thành. 3-1, quá đặc sắc, đây tuyệt đối là một cước thạch phá thiên kinh trực tiếp đá phạt phá khung thành. Đến từ Dương Dương, Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cả người nhanh chóng xông ra cầu môn, một đường bắn vọt, hai tay so với quả cà thủ thế, nhưng trên thực tế hắn lại là tại kích động báo cho tất cả mọi người. hắn lại một lần lập cú đúp. Toàn trường hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá một mạch xông ra chỗ ngồi. Điên cuồng la lên dương dương danh tự. Chúng ta nhìn xem một cước này trực tiếp đá phạt phá khung thành. Từ khác nhau góc độ động tác, chậm chiếu lại, đây tuyệt đối là một lần góc chết. Cứ việc Van der Sar sớm đã có chuẩn bị, cũng trước tiên làm ra dập tắt lửa, nhưng hắn vẫn là ngoài tầm tay với chênh lệch một chút như vậy. Tất cả chúng ta đều biết, thậm chí ngay cả chính Van der Sar đều biết, góc trái trên cùng là hắn góc chết, là hắn uy hiếp, nhưng có thể tinh chuẩn đem đá phạt phạt tiến cái này một khối khu vực. Phong nhãn châu Âu rời bóng đá có thể có mấy người. Nhưng đêm nay, Dương Dương làm được. Chúng ta từ sân bóng phía sau ống kính nhìn, trận banh này đường vòng cung phi thường quỷ dị, có một cái rõ ràng hạ xuống. Đây là Dương Dương phạt đá phạt một cái dấu hiệu, có chút cùng loại với nhỏ Juninho, lại có chút giống lá dụng cầu. Quá đặc sắc, thật sự là một cái đặc sắc trực tiếp đá phạt. Dương Dương kích động tại nam dưới khán đài phương chúc mừng lấy dẫn bóng. Mà hắn đồng đội cũng rất nhanh lao đến, cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng dẫn bóng. Kaká, Ibrahimovic, Robben, Xabi Alonso, Marcelo, Maicon, Vermaelen, Real Madrid cầu thủ một cái tiếp theo một cái xông về phía trước. Liền ngay cả thủ môn Casillas đều xa xa hướng phía Dương Dương la lên. Cũng đem hai tay nâng quá đỉnh đầu đi vì hắn vỗ tay. Cả tòa Bernabeu sân bóng cũng đều tại cùng kêu lên la lên Dương Dương danh tự. 3 so với 1 điểm số. Để Real Madrid tại thủ hiệp sân nhà trong trận đấu đặt vững nhất định ưu thế. Đôi này tiếp xuống Old Trafford sân khách sẽ càng có ưu thế. Đồng thời cũng có thể mức độ lớn nhất làm dịu Real Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trong áp lực. Real Madrid trên dưới một lòng, tiếp xuống thi đấu vòng tròn bên trong phải gìn giữ toàn thắng. Đối Barcelona làm áp lực, nhưng nếu như trận này đánh MU không có đánh tốt, quả bóng kia đội áp lực sẽ phi thường lớn. Không chỉ có Champions League xảy ra vấn đề, thi đấu vòng tròn cũng có thể là lại lần nữa tụt lại phía sau. Nhưng bây giờ tốt, cái này dẫn bóng thật to hóa giải Real Madrid trên dưới áp lực. Ngược lại đem tất cả nan đề đều giao cho MU. Ferguson ở đây vừa nhìn vẫn là rất bình thường phiền muộn. Hắn hẳn là có tại lúc trước nhắc nhở cầu thủ tận lực giảm bớt tại 30 mét phạm vi bên trong phạm lỗi. Nhưng vừa rồi Fabio tại ngăn không được Dương Dương tình huống dưới, bị ép phạm lỗi cũng là bị bất đắc dĩ. Mà bây giờ, Dương Dương nắm chắc cơ hội, đem so với phân mở rộng vì 3 so với 1. Thứ này cũng ngang với là đem MU đưa vào tuyệt lộ. Một tuần sau Old Trafford chi chiến, MU thế tất yếu khai thác càng thêm tích cực chủ động tiến công chiến thuật. Tại Dương Dương phạt nhập một cước này trực tiếp đá phạt về sau, MU một lần ý đồ đánh ra đoạt công, nhưng Real Madrid cũng rất nhanh còn lấy nhan sắc, thông qua liên tục hai lần uy hiếp MU cầu môn, khiến cho quỷ đỏ không thể không từ bỏ. Luận năng lực tiến công, phóng nhãn toàn bộ châu Âu rời bóng đá, Real Madrid không e ngại bất kể đối thủ nào. Ferguson sau đó đổi lại Scholes, ý đồ tăng cường giữa trận ra cầu năng lực. Nhưng Real Madrid cũng khai thác tính nhắm vào thay người, cũng không để cho Ferguson ý nghĩ đạt được thực hiện. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp cùng một lần trợ công. Sân nhà 3 so với 1 đánh bại MU, vì tấn cấp trận chung kết đặt xuống cơ sở vững chắc. Càng quan trọng hơn là, đây là Dương Dương 2011 năm đến nay. Liên tục trận thứ 5 Champions League tranh tài dẫn bóng. Từ khi hắn thương đã phục hồi ra về sau, Champions League đấu vòng loại đến nay, hắn mỗi một trận đều đánh vào mấu chốt dẫn bóng, mà lại biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, trở thành Real Madrid một đường hát vang tiến mạnh động lực. mặc kệ là Lyon hay là Hotspur, vẫn là hiện tại MU, Dương Dương đều phát huy ra mấu chốt cự tinh tác dụng. Mà ba so với một chiến thắng MU, cũng làm cho Real Madrid trên dưới đều vô cùng tin tưởng vững chắc. Đội bóng đã một chân đã dẫm vào sân Wembley. Đương nhiên, Benitez tại sau trận đấu trong phòng thay quần áo cũng lặp đi lặp lại nhắc nhở cầu thủ. Ba so với một điểm số vẫn như cũ không an toàn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN